áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 44, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Lâm Đông. Không chỉ cô mà cả lớp đều sửng sốt. Lâm Đông xin lỗi Bạch Lộ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôn Cần đi tới, thấy sắc mặt Lâm Đông không được tốt lắm, dè dặt hỏi. Lâm Đông, cậu sao vậy? Mặc dù Lâm Đông tính cách ôn hòa, nhưng thực chất bên trong, hắn vô cùng tự phụ kiêu ngạo. Hắn đột nhiên xin lỗi Bạch Lộ, nhất định là Vãn giở trò quỷ. Lâm Đông không để ý đến cô, vẫn duy trì tư thế cúi đầu xin lỗi. Lại lần nữa mở miệng. Sau này tôi sẽ không bao giờ không phân biệt trắng đen. Giúp đỡ kẻ ác, xin thứ lỗi cho tôi. Bạch Lộ hai tay dưới gầm bàn hơi co lại, một mặt ngây thơ. Lâm Đông, thật ra chuyện lần trước không liên quan đến cậu. Cậu cũng không cần để trong lòng, càng không cần làm như vậy. Lâm Đông cau mày, hiểu ý của Bạch Lộ. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng quét qua phòng học, trầm giọng nói. Lần trước mấy nữ sinh bắt nạt Bạch Lộ, lại đây, đột nhiên bị sướng tên. Mấy nữ sinh tim đập thình thịch, nhìn nhau run rẩy bước tới. Xin lỗi. Hai chữ đơn giản của Lâm Đông trong lúc vô hình lộ ra một loại áp lực. Một vài nữ sinh vô cùng bất đắc dĩ, cùng với Lâm Đông cúi xuống xin lỗi Bạch Lộ. Thực xin lỗi, Bạch Lộ, chuyện lần trước hãy để cho nó qua đi. Chúng ta là bạn học, sau này cùng nhau hòa thuận nhé. Bạch Lộ cười nhẹ, hai má lúm đồng tiền ngọt ngào trũng xuống. Cô cúi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng trong đầu hiện lên một khuôn mặt thanh tú lạnh lùng. Vãn, cậu một lần nữa làm những gì đã nói. Một tình tiết nhỏ đã kết thúc, nhưng đã gây ra khá nhiều chấn động trong lớp học này. Ôn Cần trở về chỗ ngồi, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Đông vẻ mặt nghiêm túc, toát ra khí tức nguy hiểm không ai nên bước vào. Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu ấy và Vãn? Cô thầm nhủ trong lòng. Quay đầu nhìn, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa có một bóng người lướt qua. Chiếc áo len màu lam lộ ra ngoài nhìn rất quen. Tựa hồ, Vãn, Ôn Vãn trở lại lớp học. Đinh Hạo trừng mắt nhìn chằm chằm cô. Ôn Vãn, cậu với Lâm Đông, ai thắng? Đinh Nhiên cũng biến thành một đứa bé tò mò. Đôi mắt sáng một mặt tò mò. Không những thế, cả lớp học sinh đều vểnh tai lên. Ôn Vãn tùy ý tựa vào ghế, vươn ngón tay lấy bút xoay xoay, thần bí chớp chớp mắt. Các cậu đoán xem, nhất định là cậu. Đinh Hạo cùng Đinh Nhiên đồng thanh đáp. Trên thực tế, các học sinh trong lớp được chia thành hai thế lực. Phần lớn đặt cược Lâm Đông thắng, một phần nhỏ đặt cược Ôn Vãn thắng. Phần nhỏ đó chính là nói đến hai anh em nhà họ Đinh. Đôi mày và đôi mắt băng giá của Ôn Vãn dần dần hiện lên một chút ấm áp. Trong lớp học đầy sự lạnh lùng, thật tuyệt khi có hai người bạn tin tưởng mình. Cô vươn tay búng ngón tay, trên môi mang theo nụ cười thách thức. Như các cậu mong muốn, tôi thắng. Chấm, yay, tuyệt quá. Đinh Hạo kích động siết chặt nắm đấm, đứng lên, đắc ý nhìn các bạn học. Các người xem, tôi đã nói Ôn Vãn nhất định sẽ thắng. Đinh Nhiên đi theo sau khoe khoang. Đúng vậy, Ôn Vãn có thể thắng một lần, chắc chắn có thể thắng lần thứ hai. Bây giờ các cậu có phục chưa? Ôn Vãn giờ khóc giờ cười. Người thắng rõ ràng là cô, nhưng hai đứa trẻ này còn vui hơn cô. Các bạn học không ngừng thở dài, nhưng trong lòng họ đã thay đổi quan điểm về Ôn Vãn. Cách chương.